Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 80, Trần Phong là ta thân ca. 4/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, hồ lạp lạp một đám người chạy ra, trong khoảnh khắc đem Trần Phong vây lại. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Một cái bộ dáng quản gia người đàn ông trung niên đỡ dậy ngã xuống đất thiếu niên kia ân cần hỏi. Cái rãnh, làm cho ta chết hắn, thậm chí ngay cả ta đều dám đánh. Thiếu niên kia khởi thân liền nổi giận quát lên. Quản gia thì là cau mày nhỏ giọng nói rằng. Thiếu gia, bình tĩnh chớ nóng, ngày hôm nay nhưng là có khách quý muốn đến. Lão gia vẫn còn ở bên trong chào hỏi. Không thích hợp thấy máu. Vậy cũng không thể không công chịu đòn a, vậy liền đem hắn bắn tàn phế. Thiếu niên kia lần nữa quát lên. Thiếu niên này chính là thành thượng cấp tỉnh lịa thiếu tỉnh trưởng Đào Lâm Nhi tử Đào Đạt. Ngày hôm nay cha nói muốn tiếp đãi mấy vị vô cùng trọng yếu quý khách. Còn có một cái huyền hoa nhất nhân vật ngạo mạn Trần Phong. Muốn tới, cho nên cả nhà bọn họ cũng là sớm chạy tới nơi này đến sấn một cái. Bởi vì cơ hội khó được, cho nên cũng gọi là lên hắn cái này bất thành khí nhi tử. Xem xét các mặt của xã hội, cái này nhưng làm cái này nhị thế tổ nhạc phôi. Trần Phong cái kia là ai a? Toàn bộ hoa hạ anh hùng, như thần nam nhân a, là hiện tại hết thảy huyền hoa nhân kiêu ngạo. Vì vậy, hắn mang theo chính mình mới ngâm 11 cái tiểu minh tinh. Thí điên chạy đến. Ai có thể nghĩ đi tới cửa, đụng phải một cái như vậy mới hàng. Ở tiểu minh tinh trước mặt chịu đòn không nói, chính mình hàm răng đều đánh không có còn mấy khỏa. Khẩu khí này làm sao có thể nhịn xuống đi. Chứng kiến thiếu gia nhà mình vẫn là cái dạng này, quản gia cười khổ lắc đầu. Sau đó đi tới Trần Phong trước mặt, đầu tiên là sửng sốt, tổng thấy dường như nơi nào thấy qua hắn, bất quá trong trí nhớ tìm tòi nửa ngày, cũng không còn nghĩ ra cái như thế về sau, cho nên cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Tiểu tử, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo, ngươi chớ nên đắc tội nhà của chúng ta thiếu gia. Quản gia kia lạnh mặt nói. Sau đó hắn rồi hướng một bên vài cái bảo tiêu nói rằng, không nên đánh chết, kéo dài tới một bên làm tàn phế. Tình huống của hôm nay thực sự không thích hợp nhiều chuyện. Thế nhưng không lay chuyển được thiếu gia nhà mình, chỉ có thể để cho thủ hạ cứ dài tới địa phương không người giải quyết. Hanh, tiểu tử, đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Đào Đạt nhìn có chút hả hê nói ra. Một đám bảo tiêu trong nháy mắt vây lại, chuẩn bị chế phục Trần Phong sau đó, kéo dài tới chỗ không người đánh cho tàn phế sự tình. Nhưng là một giây kế tiếp, chỉ thấy Trần Phong đưa tay phải ra, hướng về phía mấy người bọn hắn hư không gật liên tục vài cái sau đó. Kinh khủng xảy ra chuyện, mấy cái bảo tiêu trong nháy mắt giống như là tự nhiên giống nhau. Toàn thân đột ngột toát ra hoa lửa, a tương đương, bị liệt hỏa cháy thống khổ, làm cho hắn thê thảm tê giống lên, lăn lộn đầy đất, nhưng là, ngọn lửa này tùy ý bọn họ như thế nào đi nữa, cuồn cuộn, cũng sẽ không bị đập chết. Mấy hơi thở sau đó, mấy người kia là được một đống thi thể nám đen. A, cái kia tiểu minh tinh chưa từng thấy qua như vậy một màn kinh khủng. Trong nháy mắt thét lên, vô liêm sỉ, ngươi dám bên đường sát nhân. Quản gia kia thì là nộ giống lên, tuy là hắn cũng nhìn ra đối phương là dị năng giả. Nhưng là mới vừa thủ đoạn, hắn cũng có thể làm được. Bởi vì, này chính là trong trò chơi pháp sư minh hỏa đốt người kỹ năng. Hắn chính là một pháp sư, tự nhiên cũng sẽ, khôi hài, bọn họ muốn làm tàn ta. Lẽ nào ta liền không thể giết bọn hắn? Trần Phong giễu cợt nói. Ngươi, hanh, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Dứt lời, quản gia nhất thời vung tay phải lên, phóng xuất ra một đoàn to lớn hỏa cầu. trực tiếp đánh phía Trần Phong, mà cái này còn không có chơi. Chỉ thấy hắn lần nữa ngâm sướng, tả hữu ngưng tụ lại lam bạch sắc nguyên tố, trong nháy mắt tạo thành một chi băng tiễn, theo sát mà hỏa cầu hướng Trần Phong ném mạnh mà đến. Hỏa cầu, băng tiễn, một trước một sau, hướng về Trần Phong oanh kích mà đến. Thật lớn thanh thế, cũng đưa tới người qua đường cùng phạn điếm nhân viên công tác quan vọng. Trần Phong thấy thế, bĩu môi cười, hanh, chút tài mọn, ta để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là băng hỏa lưỡng hệ ma pháp. Một tiếng hừ lạnh qua đi, không thấy Trần Phong làm sao ngâm sướng, trực tiếp thuấn phát ra lưỡng đạo ma pháp công kích, đồng dạng là băng cùng hỏa, thế nhưng cùng cái kia quản gia thả ra hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên cái kia băng hệ ma pháp trực tiếp cách không xuất hiện ở quản gia trên người. Thời gian một cái nháy mắt trực tiếp đem quản gia đông thành khắc băng. Thế nhưng cùng cái kia quản gia thả ra hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên cái kia băng hệ ma pháp trực tiếp cách không xuất hiện ở quản gia trên người. Thời gian một cái nháy mắt trực tiếp đem quản gia đông thành khắc băng. Sau đó hỏa diễm cũng là huyễn hóa thành một đầu mãnh hổ. Một hơi thở cùng quản gia lúc trước phát ra băng tiễn. Hỏa cầu chạm vào nhau. Oanh, quản gia băng tiễn cùng hỏa cầu. Trong nháy mắt bị mãnh hổ thôn phệ. Hơn nữa đầu này hỏa diễm mãnh hổ. Thế đi không giảm, trực tiếp đụng vào cái kia khắc băng bên trên. Tạch, tạch tương đương, một tiếng tan vỡ thanh âm vang lên. Toàn bộ khắc băng bắt đầu tan rã, không tới một khắc thời gian, toàn bộ biến thành vụn băng, từ từ tiêu tán. Cái gì? Đào Đạt nhìn ánh mắt trong nháy mắt phát sinh một màn. Mục Trừng khẩu ngốc, khuôn mặt khiếp sợ, người quản gia này nhưng là cha hắn số tiền lớn bồi dưỡng nhân tài một trong. Ở trong game nhưng là cũng đạt tới 266 cấp, coi như là thượng tầng cường giả. Ai biết, ở nơi này nhìn như tầm thường trong tay thiếu niên, liền nhất chiêu đều không đi qua. Quả thực bất khả tư nghị, cũng là người quản gia này ở trong game tuy là nghe nói qua Trần Phong đại danh, nhưng là hắn không có đã từng cự ly gần gặp qua. Lần kia quốc gia hắn cũng tham gia, chỉ là xa xa thấy được Trần Phong liếc mắt, cho nên bắt đầu hắn sẽ cảm thấy Trần Phong nhìn quen mặt. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới đứng lên, nếu không, cũng sẽ không có như vậy bi kịch xảy ra. Xử lý xong mấy người này, Trần Phong híp mắt, đi về phía cái kia thiếu gia ăn chơi. Ngươi nghĩ cần gì phải? Ngươi đừng qua đây, đừng tới đây. Thức dậy phản ứng lại Đào Đạt, chứng kiến hướng mình đi tới Trần Phong, nhất thời sợ hãi kêu lớn lên. Hắn hiện tại nào còn có phía trước kiêu ngạo, vẻ mặt viết một cái, sợ, chữ, không kìm nổi mà phải lùi lại. Trần Phong chỉ là cười nhạt, cũng không có xử lý hắn, tay phải chậm rãi giơ lên. Ngươi không thể giết ta. Đào Đạt tê giống lên. A, cho ta cái lý do. Trần Phong giễu cợt nói, như trước chậm rãi tới gần. Cha ta là tỉnh trường. Hơn nữa ngày hôm nay đang ở đằng sau ta cái này chẳng nguyên lâu yến thỉnh là ta nước hai vị thủ trưởng, đồng thời Trần Phong cũng tới. Đào Đạt pháo liên châu thức giống lên, nghe được hắn nói đến tên của mình, thật ra khiến Trần Phong sửng sốt một chút, ngừng bước chân, chứng kiến Trần Phong ngừng tay. Cái này Đào Đạt cho là mình lời nói trấn trụ đối phương, vì vậy lại khôi phục kiêu ngạo. Trắng trợn hít hà đứng lên, ta có thể nói cho ngươi biết, cha ta cùng quan hệ của bọn họ khá tốt, hôm nay tới thủ trưởng ngươi biết là vị nào, đây chính là quốc gia chúng ta một tay cùng nhị bà thủ. Mặt khác cái kia Trần Phong ngươi tổng nghe nói qua chứ, đây chính là ta không 20 sao huyền hoa đệ nhất nhân. A, cái kia có quan hệ gì tới ngươi? Trần Phong buồn cười hỏi. Có quan hệ gì với ta? Hai vị thủ trưởng nhưng là cùng ta cha anh em kết nghĩa, quá thiết giao tình, còn như cái kia Trần Phong, đây chính là ta thân ca, ngươi nếu như động ta, hắn nhất định sẽ đem ngươi tháo thành tám khối. Chứng kiến Trần Phong giơ lên tay buông xuống, Đào Đạt càng là không kiêng nể gì cả điên cuồng thổi lên. Phốp, ngươi thân ca, ta làm sao không biết? Trần Phong nghe phía sau trực tiếp cười phun, chính mình lúc nào thành cái này chí chướng thân ca ca. Chỉ ngươi loại lũ tiểu nhân này vật làm sao biết ca ca của ta tình huống. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nếu như dừng tay, theo ta bồi cái không phải, ngày hôm nay việc này coi như, nếu không, hừ hừ, chứng kiến đối phương hòa hoãn bộ dạng, Đào Đạt trong nháy mắt bành trướng lên, thầm nghĩ, cái này Trần Phong danh hào thật đúng là dùng được a. Mà lúc này đây, bởi bên này gây rối, từ Trạng Nguyên lâu bên trong đi ra một đám người, dẫn đầu chính là tỉnh trưởng Đào Lâm, mà hậu thân chậm rãi đi ra dĩ nhiên chính là số 1 và số 2. Cha, vừa thấy được Đào Lâm xuất hiện, Đào Đạt lập tức vui mừng kêu một tiếng chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Quản gia đâu? Đào Lâm chứng kiến đầy đất thi thể nám đen, cau mày hỏi. Mà phía sau hắn Bảo Tiêu cũng là chen nhau lên, trong nháy mắt bao vây Trần Phong. Cha, ngươi là không biết, quản gia vừa rồi cho tiểu tử này giết đi, còn đem ta đánh thành như vậy, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Đào Đạt nhìn có chút hả hê nhìn về phía Trần Phong. Cái gì? Cho ta bắt hắn lại. Đào Lâm vừa nghe nhất thời cả kinh, nhanh chóng ra lệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.